Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 430, chương 428, cố ý làm khó dễ. 2. X Ngư Bảo Bản. Thật, tên Tạ Tư là nào đó bình đài ăn truyền bá, hình thể nhỏ bé, khuôn mặt đáng yêu, lại thêm cùng bề ngoài khác biệt lượng cơm ăn, khôi hài thú vị, nói chuyện phiếm phương thức, ủng rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng nửa năm qua này, Tạ Tư nhân khí bắt đầu không ngừng trượt, lại thêm tân chủ truyền bá gia nhập, Tạ Tư đã liền muốn rơi xuống một tuyến dẫn chương trình địa vị. Vì sao lại nhân khí trượt? Thẩm mỹ mệt nhọc, đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Cho nên, Tạ Tư vì trực tiếp nhân khí, biến đổi pháp trực tiếp, mà đến thể dục học viện tiến hành, ăn, tranh tài. Cũng là Tạ Tư nghĩ ra được hấp dẫn người xem phương thức. Kỳ thật hiệu quả là rất không tệ. Mấy ngày nay nhân khí một mực tại trướng, mặc dù cùng đỉnh phong thời điểm còn kém không ít, nhưng tối thiểu tải ấm lại a. Nhưng lúc này đây, xong, không chỉ có thua, hơn nữa còn là thảm bại. Lần này thật vất vả ấm lại một chút nhân khí, xem chừng muốn một chút toàn rơi sạch. Nhưng Tạ Tư cũng không trách ai, thua liền là thua, không đến nỗi thua không dậy nổi còn nhớ hận người khác. Nàng không phải nhỏ nhen như vậy người, nhân khí không có Tạ Tư rất đau lòng. Nhưng Tạ Tư đến cái biện pháp tốt hơn cái kia chính là đem Sở Phàm kéo tới làm ăn truyền bá. Sau đó cùng tự mình tiến hành tiếp âm. Đến lúc đó bằng vào Sở Phàm siêu nhân lượng cơm ăn, khởi xướng cái lôi đài khiêu chiến cái gì, nhân khí chẳng phải từ từ trở về rồi. Hỏi, trực tiếp nhân khí có trọng yếu không? Đáp, rất trọng yếu. Nhân khí cao liền đại biểu kiếm tiền nhiều. Điểm này chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra được. Ăn truyền bá này chủng loại hình thụ chúng không nhiều, hết thảy cứ như vậy một số người. Thẩm mỹ mệt nhọc cộng thêm tân chủ truyền bá thượng vị, còn có một số trò chơi đại hòa, ăn truyền bá là càng ngày càng khó làm. Tạ Tư không giống khác dẫn chương trình, nàng là không có lương một năm, toàn bộ nhờ cho người ta đánh quảng cáo kiếm tiền. Lúc trước lửa mà, tùy tiện tiếp điểm ăn quảng cáo, so cầm, chết tiền lương, đến sức lực nhiều. Nhưng bây giờ nhân khí từng bước trượt, nàng đã mất đi rất nhiều quảng cáo, tự nhiên cũng lấy không được tiền gì. Sở Phàm xuất hiện, để Tạ Tư thấy được hy vọng. Nhưng, vấn đề đến rồi, người ta không nguyện ý à. Bất quá lui một bước nói, không nguyện ý làm ăn truyền bá cũng không quan hệ, có thể làm khách quý đến khách mời mà. Cho nên, tại Sở Phàm cự tuyệt chính mình về sau, Tạ Tư cũng không có tiếp tục dây dưa, mà là lựa chọn đi tới trường học bên ngoài các loại. Sở Phàm đồng học, Tạ Tư đi tới, nói, ngươi, nhưng mà Tạ Tư lời còn chưa nói hết. Sở Phàm liền đoạt trước nói, thật có lỗi, ta đối ăn truyền bá thật không hứng thú. Ta biết, ta chính là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Tạ Tư vừa cười vừa nói, đã đối phương không nguyện ý, như vậy thì trước kết giao bằng hữu thôi. Kết giao bằng hữu, tốt, lên xe, chúng ta đi chơi một lát. Sở Phàm vừa cười vừa nói, cái gì, lên xe, cùng đi chơi biết. Tạ Tư lập tức sinh ra một cái suy nghĩ, hắn sẽ không cho là ta coi trọng hắn, muốn theo hắn ngủ đi. Mặc dù hắn man soái, nhưng ngươi nhìn, ngay cả chơi một hồi cũng không chịu đi, còn kết bạn với ai a? Đi, bye bye. Sở Phàm thản nhiên nói, đối phương muốn làm gì Sở Phàm còn có thể nhìn không ra. Đơn giản là nhìn lượng cơm ăn của mình kinh người, tại trực tiếp phía trên là một ít chuyện mà thôi. Nhưng Sở Phàm nhưng không biết Tạ Tư lửa không lửa, càng thêm không biết nàng cái gọi là nhân khí trượt. Dù sao hắn rất ít nhìn trực tiếp, ăn truyền bá kia nhìn thì càng ít, được cho cơ hồ chưa có xem. Bất quá, vô sự mà ân cần nha. Đạo lý này Sở Phàm vẫn hiểu. Cái gì? Là chính mình đẹp trai hấp dẫn đối phương. Nhưng dẹp đi đi. Hai người cách gần nhất thời điểm. Còn có một chương bàn ăn cách. Cho nên Sở Phàm có thể kết luận. Đối phương là có mục đích tiếp xúc chính mình. Đối với loại này hắn bình thường đều là bỏ mặc. Hai người cách gần nhất thời điểm. Còn có một chương bàn ăn cách. Cho nên Sở Phàm có thể kết luận. Đối phương là có mục đích tiếp xúc chính mình. Đối với loại này hắn bình thường đều là bỏ mặc. Tạ Tư không nói gì. Bởi vì nàng biết. Đối phương xem thấu chính mình ý tứ. Nàng đột nhiên nói ra. Người giúp ta xông chút nhân khí. Ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Khục. Sở Phàm khẽ giật mình. Ngọa thào. Không phải, về phần ngươi sao? Liền là người khí mà thôi. Trực tiếp liền muốn ngủ cùng ta. Vì đỏ vẫn là vì tiền. Hay là nói cả hai đều là. Sở Phàm lập tức liền nổi giận. Hắn nói, ngươi cái này nữ đồng chí tư tưởng rất nguy hiểm. Thân thể là phụ mẫu cho. Chẳng lẽ liền có thể tùy tiện như vậy giao ra sao? Cho cũng là cho yêu nhất người. Thật có lỗi. Ngươi dạng này để cho ta rất xem thường ngươi. A, Tạ Tư lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Thân thể giao ra, cái gì cho cũng là cho yêu nhất người. Ngươi còn xem thường ta? Tạ Tư cũng tức giận nói ra. Ngươi nghĩ ta là người nào? Ta nói chính là đáp ứng ngươi một cái điều kiện, mà không phải đáp ứng cùng ngươi đi ngủ. Sở Phàm, ngoặc kép, khục. Vậy ngươi nói rõ ràng a. Cái này thật không trách Sở Phàm nghe lầm, mà là Tạ Tư trước đó biểu lộ không đúng lắm. Nàng một bộ, chỉ cần ngươi giúp ta xông nhân khí, ta cái gì đều nguyện ý làm, biểu lộ. Ngươi nói Sở Phàm làm sao có thể không hiểu lầm mà. Ngươi, được rồi, không có gì. Tạ Tư cũng không muốn nói thêm xuống dưới. Trở lại liền đi. Sở Phàm cũng lười cùng đối phương bút tích, cũng quay người chuẩn bị trở về trường học. Mà tại Sở Phàm vừa đi về sau, Tạ Tư xe lại không đi. Tạ Tư ngồi tại điều khiển vị bên trên, nhìn xem kính bên lạnh lùng xuất thần. Trường học, Sở Phàm đổi bộ quần áo, lái xe liền đi ra. Nói thực ra, thật sự là hắn là cố ý làm khó dễ Tạ Tư. Làm cho đối phương biết khó mà lui. Dù sao chính mình không có nghĩa vụ đi giúp người khác. Nếu như đối phương thật cắn răng một cái cùng chính mình ngủ, thế thì có lẽ sẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Lúc này Vô Tình gọi điện thoại tới. Sở Phàm à, ngươi ở chỗ nào? Tìm ngươi có chút việc. Sở Phàm tò mò hỏi. Ta ở trường học chính nói ra đâu. Tìm ta có chuyện gì à? Ngươi tới trước, chúng ta gặp mặt lại nói. Vô Tình nói, rất nhanh, Sở Phàm đi vào tiệm mì. Đám tỷ tỷ hai khởi sắc không tốt lắm. Không biết có phải hay không là không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Chuyện gì gấp gáp như vậy tìm ta à? Sở Phàm ôm Vô Tình hỏi. Vô Vi cũng nhích lại gần. Nói, ta cùng tỷ ta nắm lấy. Có phải hay không cho tiệm mì đánh một chút quảng cáo cái gì? Cái gì? Đánh quảng cáo? Nghe xong hai tỷ muội tự thuật, Sở Phàm mới biết được các nàng vì cái gì lên. Hảo Hảo Triệu, sắc không tốt, nguyên lai đều là bị tiệm mới sinh ý không tốt nguyên nhân. Đừng có gấp, loại sự tình này không vội vàng được. Từ từ sẽ đến liền tốt. Sở Phàm an ủi nói, sinh ý không tốt. Cái này ngươi gấp cũng không gấp được a. Đánh quảng cáo ngược lại là có thể thực hiện, nhưng tiệm mì quy mô quá nhỏ, cần đem nắm một cái độ, không phải ném đi ra tiền quảng cáo quá cao. Ngươi chừng nào thì có thể kiếm trở về? Tìm ăn truyền bá đi. Vô Tình đột nhiên đề nghị. Cái gì? Tìm ăn truyền bá? Sở Phàm lập tức liền nghĩ đến Tạ Tư, nhưng này chút ăn truyền bá còn không có chính mình có thể ăn đâu. Tìm các nàng hữu dụng không? Ta ngược lại thật ra nhận biết. Miễn cưỡng xem như nhận biết một cái ăn truyền bá. Kêu cái gì? Ngư Bảo các ngươi biết không? Sở Phàm hỏi, Vu Vi cùng Vu Tình khẽ giật mình, sau đó biểu thị đều biết Tạ Tư. Ngư Bảo Tương vẫn rất có tên, bất quá gần nhất nửa năm nhân khí trượt lợi hại, lại thêm nàng tiếp sống rất kén chọn loại bỏ, rất nhiều thương gia đều không thích nàng. Vu Tình kỹ càng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.